chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1690, chương 1690, Lâm Tổng không tốt. Nghe tới bị phế đi sửa vì bốn chữ thời điểm, Mộ Mộ cả người đều lâm vào ngốc trệ bên trong. Không nghĩ tới, ngắn ngủi này mấy phút, nội dung cốt truyện thì phát sinh nghiêng trời lệch đất chuyển biến. Mộ Vân Câm vẫn là trưởng lão, nhưng hắn lại bị cách đi trưởng lão chức vị, còn phải bị phế rơi tu vi. Không, Mộ Mộ nổi điên, điên cuồng hướng về Lưu Vân Điện bên ngoài phóng đi. Hắn vô pháp tiếp nhận sự thật này. Bất quá, hắn mới vừa từ Lưu Vân Điện lao ra, ở ngực chính là lần lượt nhất trưởng, thân thể bay ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồng phún. Thiên phong đấu thánh, yên diệt đấu thánh, tinh thần đấu thánh xuất hiện trong tầm mắt. Không, không muốn phế bỏ ta tu vi, van cầu các ngươi không muốn. Mộ Mộ đương nhiên biết tam đại trưởng lão đồng thời xuất hiện ở đây là vì cái gì. Thật xin lỗi, đây là đấu thần ý chỉ, chúng ta dù ai cũng không cách nào vi phạm, ngươi cũng đừng trách chúng ta. Mộ Mộ tu vi vốn đến tại cửu đại đấu thánh bên trong thì so sánh dựa vào sau, đối mặt ba tên đấu thánh, hắn không có chút nào phản kháng cơ hội, liền như là lúc trước Mộ Vân Câm một dạng, là hắn thân thủ phế bỏ Mộ Vân Câm tu vi, còn nhổ Mộ Vân Câm đầu lưỡi, đâm mù Mộ Vân Câm ánh mắt. Hắn chẳng thể nghĩ tới, hắn cũng sẽ có một ngày như vậy. Ba, một tiếng vang trầm từ Mộ Mộ đan điền vang lên, trong cơ thể hắn đấu khí tinh hạch bị sinh sinh đánh nổ, từ đó biến thành một tên phế nhân. Thấy cảnh này, Mộ Vân Câm thật lâu đều không lấy lại tinh thần. Vì sao lại dạng này? Nội dung cốt truyện không phải là dạng này. Một tên đấu thánh, đối với đấu thần điện tới nói gì trọng yếu. Mộ Mộ tuy nhiên phạm sai lầm, có thể đó là nhiều vị trưởng lão cộng đồng quyết định. Coi như hội bị xử phạt, cũng sẽ không xử phạt nặng như vậy. Là hắn yêu cầu đấu thần làm như thế. Mộ Cẩn nghiêng đầu nhìn về phía Mộ Vân Câm, thản nhiên nói, sau một tiếng, hai người đã tại tuyết dưới núi, quay đầu nhìn về phía cái kia như cũ nguy nga núi tuyết. Vương Đại Đông hơi xúc động, tại cái kia tuyết sơn phía trên, hắn lưu lại quá nhiều nhớ lại, nhiều khiến người ta khó mà tin được nhớ lại. Rất nhanh, hai người chính là đi vào phía dưới núi tuyết tiểu trấn tử. Vương Đại Đông bởi vì không biết lần này cần phải bao lâu thời gian, bởi vậy mở một tháng gian phòng, trở lại quán trọ, hắn cùng Tần Tuyết hành lý đều còn tại, bởi vì sắc trời đã muộn, hai người dự định trước ở một đêm lại rời đi. Bây giờ Tần Tuyết nội thương đã chữa trị, Vương Đại Đông rốt cục có thể cùng Tần Tuyết làm chút muốn làm sự tình. Đối với muốn phát sinh hết thảy, Tần Tuyết cũng không có chút nào mâu thuẫn, cũng không có sợ hãi. Nàng chờ đợi ngày này quá lâu, hai người tựa như là nam châm nam bắc cực, tự hành hướng về đối phương dựa sát vào. Tuy nhiên Vương Đại Đông đã cùng đấu giả phát sinh qua quan hệ. Mộ Cẩn, Mộ Vân Câm đều là đấu giả, nhưng là Mộ Cẩn khi đó mất đi trí nhớ, đã quên đấu giả thân phận, cùng Mộ Vân Câm một lần kia, ngược lại để Vương Đại Đông cảm nhận được nữ đấu giả chỗ đặc biệt. Chỉ là, một lần kia hai người đều trúng độc, căn bản không có cái gì phối hợp. Lần này, hắn rốt cục có thể thật tốt cảm thụ một phen nữ đấu giả mỹ diệu. Đại Đông, để cho ta tắm trước. Tần Tuyết nhẹ nhàng đẩy ra Vương Đại Đông, thở gấp nói, vừa mới cái kia một hôn, trọn vẹn tiếp tục 10 phút đồng hồ, để cho nàng cô gái này đấu vương đều có chút không chịu đựng nổi đây. Hết thảy đều là như vậy thuận tự nhiên, trách không được nhiều như vậy nam nhân đều muốn nếm thử nữ đấu giả mỹ diệu. Hôm nay, Vương Đại Đông cuối cùng cảm nhận được cái kia tràn ngập hấp lực vòng xoáy nhỏ, thật là làm cho hắn tung bay muốn chết. Bất quá, thì tại chiến đấu hừng hực khí thế thời điểm, Vương Đại Đông đặt ở tủ đầu giường nạp điện điện thoại di động đột nhiên vang. Phổ thông điện thoại di động tại trên tuyết sơn là không có tín hiệu. Cho nên Vương Đại Đông cũng không có mang trên điện thoại di động đi. Chờ trở lại quán trọ, điện thoại di động sớm lấy không có điểm. Cái này không mới vừa vặn xông lên. Vương Đại Đông nhìn một chút màn hình điện thoại di động. Phía trên biểu hiện ra lão bà đại nhân là Lâm Thi Nghiên. Vương Đại Đông có chút khó khăn. Không biết nên không nên tiếp cú điện thoại này. Chính mình biến mất lâu như vậy, Tổng Giám Đốc Đại Lão Bà khẳng định rất lo lắng đi. Nhưng hắn hiện tại đang cùng Tần Tuyết, muốn là đi đón Lâm Thi Nghiên điện thoại, Tần Tuyết có thể sẽ không cao hứng đi. Là nàng sao? Tần Tuyết mở miệng yếu ớt hỏi. Vương Đại Đông không có giấu giếm. Tiếp đi, Tần Tuyết cắn răng nói. Vương Đại Đông lúc này mới tiếp thông điện thoại. Lão bà đại nhân, Vương Đại Đông ra vẻ bình tĩnh kêu lên. Đại Đông, người điện thoại làm sao một mực tắt máy a? Trong điện thoại truyền đến Lâm Thi Nghiên có chút bất mãn thanh âm. Vốn là Tần Tuyết đã có chuẩn bị tâm lý, nghe được Vương Đại Đông gọi Lâm Thi Nghiên lão bà đại nhân, trong lòng nhất thời có chút khó chịu. Xinh đẹp đại trong mắt lóe ra một vòng giảo hoạt, sau đó cúi lưng xuống hướng về trong chăn leo đi. Tê, đang cùng Lâm Thi Nghiên hỏi han ân cần, Vương Đại Đông đột nhiên hít sâu một hơi. Vương Đại Đông, ngươi đang làm cái gì? Lâm Thi Nghiên tựa hồ nghe ra đến không thích hợp. Ếch, vừa mới bị con muỗi đinh một chút. Vương Đại Đông vội vàng nói. Tê, lại bị đinh. Ếch, nơi này con muỗi tốt nhiều. Vương Đại Đông toàn thân một cái giật mình, vừa cùng nữ lão tổng thông lên lời nói, một bên là Tần Tuyết núi lửa giống như kích tình, vậy mà để hắn trong lúc nhất thời không có đem khống được. Tước vũ khí đầu hàng. Tốt, ta cũng biết ngươi tại chấp hành nhiệm vụ, sẽ không quấy rầy ngươi, nhất định muốn cẩn thận, tận mau trở lại. Lâm Thi Nghiên lo lắng nói ra. Tốt, lão bà đại nhân, tắt điện thoại. Vương Đại Đông một cái xoay người đem Tần Tuyết áp dưới thân thể. Tốt ngươi cái tiểu yêu tinh, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Sau một ngày, Vương Đại Đông cùng Tần Tuyết trở lại Giang Đô thành phố. Tần Tuyết lần nữa làm hồi nàng nữ tổng giám đốc, mà Vương Đại Đông thì trở lại chính mình sinh hoạt. Đương nhiên, Tần Tuyết cố ý muộn Vương Đại Đông 2 ngày mới trở về. Dù sao nàng không muốn gây nên Lâm Thi Nghiên hoài nghi. Vương Đại Đông hồi xuống phi cơ, trước tiên chính là đến Tổng Giám Đốc văn phòng đưa tin. Đẩy ra cửa phòng làm việc, Lâm Thi Nghiên an vị tại nàng ghế salon bằng da thật. Cúi đầu xử lý văn kiện, thật dài tóc mái gần như sắp muốn rủ xuống tới trên bàn công tác. Vương Đại Đông đi qua, chủ động cho nữ lão tổng cầm bốc lên cõng đến. Lần này tiếp lấy chấp hành nhiệm vụ, cùng Tần Tuyết cùng đi ra lâu như vậy, tâm lý luôn cảm thấy có chút tâm hỏng. Lâm Thi Nghiên công tác rất đầu nhập, thẳng đến Vương Đại Đông tay tiếp xúc bả vai nàng, nàng mới phát hiện Vương Đại Đông tới. Nhìn đến Vương Đại Đông bình yên vô sự trở về, Lâm Thi Nghiên trên mặt lộ ra một vòng vui sướng. Tuy nhiên nàng biết Vương Đại Đông bản sự, có thể đảm nhận lo vẫn là khó mà tránh khỏi. Lão bà đại nhân, nhớ ta không? Vương Đại Đông cười nói. Như vậy một cái. Vương Đại Đông nói, miệng chính là hướng về Lâm Thi Nghiên cái kia thoa màu đỏ nhạt môi son cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Tiến tới, đừng, cửa không khóa đâu. Bị người coi không được, có cái gì không tốt, ta thân vợ ta còn không được sao? Lâm Thi Nghiên không có phản kháng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lông mi dài hơi hơi rung động, xem ra đẹp mắt cực. Ngay tại Vương Đại Đông lanh mồm lanh miệng muốn đến mộng tưởng thánh địa, một trận giày cao gót âm thanh vang lên, ngay sau đó là ung lệ mạt thanh âm. Lâm Tổng, không tốt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,